Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các thể loại hỗn hợp trên quãng đường cần phải chú ý. Ai không trong nghề đọc qua đã mệt, nói gì là gặp. Nói thêm về cánh xe tải chúng tôi, có đi mới biết vất vả. Lúc đi nhìn vẫn còn dáng người, lúc về lại mai chê quỷ hờn. Từ ăn uống tắm giặt đi lại đến lúc ngủ nghỉ. Có phải là muốn là được đâu. Khi đang có hàng phải cố gắng làm mọi thứ thật nhanh chóng gọn gàng, để nổ máy khởi hành cho kịp giờ chở hàng. Mà đã xe tải thì ai cũng biết tốc độ không thể nhanh. Nhanh thì phanh bằng nước mắt. Chậm thì đồng nghĩa với thời gian dài chạy cả đêm, thậm chí là hai đêm. Cuộc đời của tôi cứ như vậy lầm lũi theo từng vòng quay lăn bánh. Nhưng đúng như lời người ta thường bảo, nghề tài xế nó bạc lắm. Quả thật nghề tài xế là nghề đặc thù. Đặc thù ở chỗ nay đây mai đó, cơm đường gạo chợ nước sông. Người trong nghề còn biết nhiều góc khuất hơn nữa. Nhưng hôm nay tôi xin mạn phép không kể ra đây. Việc ông tài xế tôi đã kể nhỏ to khi tôi lần đầu làm tài chính, quả không phải là chuyện bịa. Việc tiếp xúc với thế giới quái âm ở cái nghề này sự thật việc thật. Oan hồn người chết luôn quanh quẩn bên chúng ta mỗi ngày, nhưng nào phải ai cũng có thể nhìn thấy. Như các bạn đã biết, bản thân của tôi lái xe tải đường dài. Chẳng biết có phải là do duyên hay là hợp vía. Chuyện gặp ma đêm trên con đường đối với tôi không phải là hiếm, mà đa phần là những hồn ma do tai nạn giao thông, phải chết thức tưởi, chết oan thường rất thiêng. Cho nên họ hay trêu ghẹo những người hợp vía, yếu bóng vía đi đường. Những đoạn đường có người mới chết đi qua đường thì thấy rất lạnh sống lưng. Và trong tâm khảm của tôi nếu đến giờ phút này vẫn còn ấn tượng về một chuyện xảy ra cách đây đúng 3 năm, năm 2018. Đêm hôm ấy nhằm vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, tôi có chuyến hàng khai xuân từ Hải Phòng lên Lào Cai. 8 giờ tối bắt đầu xuất phát từ thành phố. Chạy xe đã lâu, tôi thừa biết những tỉnh lẻ ở vùng núi. Thường ngày tối đến đã vắng, rồi lại đúng dịp nghỉ Tết. Cho nên xe cộ người đi lại về đêm chắc chắn cũng ít hơn. Vắng tành không một bóng người qua lại. Như vậy càng tiện cho xe của tôi lưu thông. Vì có lịch trình chạy sớm cho nên 8 giờ 15 phút tôi đã có mặt tại văn phòng bến bãi làm thủ tục nhận xe và kiểm tra bốc xếp hàng. Nhìn đồng hồ còn tận tới 45 phút nữa mới tới giờ rời bến. Tôi móc gói bà số ra hút để định thần như trước. Mỗi chuyến đi tôi vẫn thường làm. Lâu dần đã trở thành thói quen khó bỏ. Phụ xe của tôi là ông Hải cũng đã có mặt. Có lẽ trước mỗi chuyến đi dài ông thường khó ngủ, hoặc giả như là hơi rượu mấy ngày xuân còn chưa tan hết. Cho nên thoáng qua có vẻ thấy uể oải lắm. Thoáng thấy bóng người ông phụ xe già, tôi chợt trêu đùa. Kìa bố, sao nhận chuyến sớm thế? Không ở nhà mà ăn Tết đi. Để cho mấy thằng em nó theo, còn mò ra đây làm gì? Ông Hải nhìn tôi nở một nụ cười khó nhọc rồi bảo. Ôi giời ơi, bố mày già rồi, ham hố gì Tết với chả nhất. Cứ để cho chúng nó phỏ móm cho nó chán đi. Mà bố với mày hợp vía nhau, đi cùng vui quá rồi còn gì. Tôi ậm ừ trong cổ họng, chỉ tay xuống cái ghế nhựa sát bên rồi bảo. Bố cứ ngồi xuống đây, còn một lúc nữa mới tới giờ xuất bến cơ. Mà đây. Nói rồi tôi móc trong túi ra một bao lì xì đưa cho ông Hải, lại giả bộ làm điệu kính cẩn trêu chọc, vì biết ông Hải là lính giải ngũ đã lâu. Nghe nói đâu ông ấy cũng chiến đấu cả bên chiến trường Campuchia thì phải. Tôi cấp bậc lái chính thức lì xì năm mới cho Bình Nhì phụ xe Phạm Duy Hải. Chúc đồng chí sang năm tấn tài tấn lộc, an ninh khang thái. Ông Hải cũng tếu táo làm bộ chào theo kiểu quân ngũ, rồi sung sướng nhận đoạn chúc cho có lệ và kê cái chiếu và kê cái điếu lên miệng rít một hơi sòng sọc đến tóp cả má. Khác xa với tôi, ông Hải nghiện thuốc lào nặng. Kể cả những chuyến phụ xe đường ngắn, ông cũng phải thủ cái điếu cày theo. Kể thêm một chút về ông phụ xe già. Quê của ông Hải ở mãi tận Quảng Ngãi xa xôi. Ngày đầu vợ và con trai con dâu của ông đều chết tai nạn chục năm trước. Một thân một mình ông ở vậy nuôi đứa cháu nội. Đáng thương thay là thằng bé con lại bị bệnh đau ốm liên miên. Tiền thăng thuốc hầu như là dựa vào đồng lương phụ xe của ông Hải. Gia cảnh khó khăn nhưng chẳng bao giờ tôi và cánh đồng nghiệp thấy ông Hải tỏ ra bi quan. Cũng vì lẽ đó và phần vì ông Hải già đội nhất, cho nên là anh em trong nhà xe thường ưu ái gọi một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net